Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61 phiên ngoại. Patrick từ nhỏ sinh hoạt ở âm u trong một góc, ăn mặc nhất cũ nát quần áo, ăn khó nhất dưới nuốt đồ ăn, duy độc nhất khuôn mặt xuất sắc đến không nên là hắn cái này thân phận người có được. Từ rất nhỏ bắt đầu, Patrick là có thể nhận thấy được chung quanh ác ý. Học xong che giấu chính mình quá phận xuất chúng dung mạo. Hắn còn nhớ rõ chính mình 6 tuổi năm ấy, nghe nói Quang Minh giáo đình đại chủ giáo muốn ở Trung ương Quảng Trường chúc phúc. Vì thế hưng phấn chạy tới Trung ương Quảng Trường, chờ Quang Minh giáo đình ngựa xe xuất hiện, tiểu khất cái, mau cút khai đừng chặn đường, liền ngươi như vậy cũng xứng xem Quang Minh đại chủ giáo. Bên người trung niên nam nhân hung tợn đẩy hắn một phen. Ôm chính mình 5-6 tuổi nữ nhi đứng ở hắn vị trí thượng. Tiểu nữ hài dựa vào nam nhân trong lòng ngực, hưng phấn chỉ vào náo nhiệt đám người. Đồng ngôn vô kỵ dò hỏi có quan hệ Quang Minh giáo đình hết thảy. Patrick ngã trên mặt đất, hắn bên người người theo bản năng hướng bên cạnh thối lui. Phảng phất hắn trên người có cái gì dơ đồ vật. Một khi bị hắn đụng tới chính mình liền phải chiếm không được hảo. Patrick bị đánh ngã trên mặt đất, khuỷu tay cọ phá một ít, nguyên bản liền chất lượng không tốt ống quần bị đá một hoa. Vỡ ra một đạo miệng to, hắn làn da cũng bị cắt qua, chảy ra một chút vết máu tới. Hắn thong thả đứng lên, ban đầu hưng phấn chìm vào đáy cốc, thật cẩn thận tránh đi đám người. Patrick đi đến góc tường. Ngồi xổm trên mặt đất xúc thành một đoàn, nghe bên ngoài náo nhiệt ồn ào náo động cùng với những người đó đối Quang Minh giáo đình ca ngợi. Nếu hắn cũng gia nhập Quang Minh giáo đình, có phải hay không những người đó liền sẽ không tránh hắn như rắn rết? Tuổi ấu tiểu Patrick như thế nghĩ. Sau lại, Patrick lớn chút, hắn bắt đầu minh bạch nếu muốn lấy được người khác tôn trọng. Không nhất định liền phải gia nhập Quang Minh giáo đình. Chỉ cần có được thực sự lực liền hảo, vì thế vì cường đại, Patrick bắt đầu tìm kiếm cơ hội tu luyện, nhưng hắn chỉ có thể tìm được bình thường nhất sách ma pháp tịch cùng kiếm pháp thư tịch. Ngày qua ngày năm này sang năm nọ tu luyện, hắn 16 tuổi khi mới miễn cưỡng bước vào trung cấp pháp sư cảnh giới. Nếu không có tốt tài nguyên, hắn muốn như thế nào mới có thể lấy được người khác tôn trọng? Không hề yêu cầu tự ti mẫn cả mơ siêu cho nên ở ngày Thụy lão cha lại đây hỏi chính mình muốn hay. Không gia nhập hoàng thất thị vệ đội khi, Patrick đồng ý, cho dù đại giới là 5 năm trong vòng hắn tiền lương 2/3 muốn giao cho ngày Thụy lão cha. Tiến vào thị vệ đội ngày đầu tiên, Patrick liền không thể hiểu được bị đại công chúa đánh cho bị thương. Sau lại thương vừa vặn. Lại mơ màng hồ đồ bị mang đi tam công chúa Christy lâu đài cổ. Cùng hắn cùng nhau còn có mặt khác 29 cá nhân. Mà tam công chúa Christy sẽ từ giữa tuyển ra 10 cái người gia nhập nàng bên người thị vệ đội. Không thể nghi ngờ, gia nhập công chúa bên người thị vệ đội có thể được đến đãi ngộ khẳng định so đương một cái binh. Thường thị vệ hiếu thắng. Đối với điểm này Patrick là tâm động. Nhưng 30 cá nhân đi ở trên đường khi, hắn nghe được chính mình phía trước hai người trẻ tuổi ở hứng thú bừng bừng thảo luận đại công chúa. Cùng nhị công chúa dâm loạn, thảo luận tam công chúa xuất chúng mỹ mạo, Patrick lại cảm thấy hoàng thất công chúa có lẽ đều là như thế. Liền đánh mất gia nhập công chúa thị vệ đội ý niệm mơ siêu ở nàng đã rời đi thật lâu sau. Patrick còn có thể nhớ tới đối nàng ấn tượng đầu tiên. Thân xuyên màu đen phục cổ váy dài, mang màu đen ren mũ dạ cùng ren bao tay, môi sắc cực diễm, quá phận phong tình, bởi vì mới từ anh lệ hoa hoa phố đi ra, trên người mang theo anh lệ hoa lãnh hương, anh lệ hoa ở Tinh Lạc Đế quốc cực kỳ hiếm thấy. Patrick vẫn luôn rõ ràng nhớ kỹ loại này thanh lãnh mùi hương. Nàng nâng lên mang màu đen ren bao tay tay, đem hắn cầm nâng lên tới. Ban đầu khi Patrick cảm thấy ánh mắt của nàng tất cả đều là lạnh nhạt đánh giá. Sau lại hồi tưởng, mới phát hiện nàng trong mắt tất cả đều là ôn nhu đến làm hắn tưởng niệm ý cười. hắn lúc ấy cũng không tưởng lưu tại công chúa lâu đài cổ. Nhưng không nghĩ tới vẫn là lấy mặt khác phương thức lưu tại Christie lâu đài cổ. Càng không nghĩ tới chính mình càng ngày càng chú ý nàng. Nhưng hắn sau lại ngẫm lại, lại cảm thấy khi đó chính mình sẽ chú ý tới nàng. Thật sự là một kiện lại đơn giản bất quá sự tình. Chờ đến thuộc về quang minh thần ký ức bắt đầu một chút khôi phục. Hắn cùng nàng ràng buộc cũng càng ngày càng thâm mơ siêu ở biến mất 5 năm. Hắn toàn dựa vào cùng nàng 2 tháng ở chung hồi ức tới chịu đựng thống khổ. Đường hắn xuất quan lại lần nữa đi vào nàng trước mặt khi. Đã không còn là cái kia mẫn cảm mà tự ti thiếu niên. Đã trở thành một vị cao quý thần minh. Nhưng ở ôm nàng nhập trong lòng ngực khi. Patrick toàn thân đều ức chế không được muốn run rẩy. Hắn có thể cảm giác được nàng thọ mệnh có tổn hại. Thần minh thọ mệnh dài lâu. Trước kia là thói quen không cảm thấy có cái gì. Hắn không biết chính mình đối nàng là cái gì cảm tình. Có lẽ kia đều không phải là thuần túy ái mộ. Rốt cuộc hắn tồn tại ngàn năm. Trước sau không học quá như thế nào ái một người. Nhưng hắn xác định chính là. Gặp được nàng lúc sau hắn sinh mệnh bị thêm nồng đậm rực rỡ một bút. Nếu nàng rời đi, hắn có phải hay không chỉ có thể dựa vào hồi ức chống đỡ dài lâu 5 tháng. Patrick áp xuống đáy lòng sầu lo, trầm mặc không nói, lúc sau rất nhiều năm, nàng vẫn luôn ở giải cố nghìn năm qua gia tăng dân chúng trên người tư tưởng. Sau đó lẳng lặng nhìn những cái đó đã chịu tân tư tưởng ảnh hưởng người bắt đầu đứng lên. Lật đổ quý tộc, lật đổ đế quốc, thậm chí đem nguyên bản tàng ô nạp cấu giáo đình cũng cải tạo thành một cái thuần túy tín ngưỡng. Quang minh, hắc ám địa phương, đi theo bên người nàng khi, Patrick cũng bồi nàng cùng nhau chú ý những việc này. Ở trước kia, thần minh thọ mệnh đã lâu dài lâu, hắn thói quen cô tịch, lại bởi vì thành thần chi lộ cần thiết chặt đứt cảm tình nhận hết trắc trở. Cho nên hắn đối với nhân loại cũng không tính thích, tự nhiên sẽ không đi chú ý bọn họ buồn vui ai giận. Đang nghe đến hắn nói sau, nàng cười nói, kia thử hiểu biết đi, hắn hẳn là nhận thức càng nhiều người. Thể ngộ đến càng cỡ nào tốt đẹp, cho dù nàng không còn nữa, trước mắt người cũng có thể thảnh thơi vượt qua dài lâu 5 tháng. Biết hắn băn khoăn cùng không vui. Nàng nâng lên tay ngoéo một cái hắn đôi chỉ, ta bồi ngươi, đến miệng cự tuyệt liền nuốt xuống, trục xuất chi cảnh sự tình hạ màn sau, nàng quả nhiên đem thành chủ chi vị giao cho Osmond. Cùng hắn ở đại lục du lịch, mấy năm nay, hắn nhìn đến rất nhiều sinh hoạt cực khổ hài tử, cũng thu được rất nhiều thiện ý, thần minh hơn 1000 năm ký ức đáng giá hồi ức sự tình xa không bằng này ngắn ngủn mấy chục tái. Thời gian, hắn đã từng cảm thấy nàng sau khi rời khỏi, hắn nhân sinh sẽ một lần nữa biến trở về cục diện đáng buồn. Nhưng nàng sớm đã ở trong bất chi bất giác đánh vỡ thần minh lạnh băng số mệnh. Đường nàng rời đi một đoạn thời gian sau, Patrick vẫn là dựa theo hai người thói quen chu du các quốc gia. Ở tửu quán nghe bên cạnh người nói chuyện phiếm, ở trung ương quảng trường nhìn thấy người ngâm thơ rong khi. Cũng sẽ theo bản năng dừng lại bước chân, nghe người ngâm thơ dòng ca tụng này phiến đại lục thần kỳ. Ngẫu nhiên nghe được người ngâm thơ dòng ca tụng người là chính mình hoặc là nàng khi. Patrick sẽ nhịn không được cười rộ lên, lưu lại một ít tiền sau đó thong dong xoay người rời đi. Nàng rời đi, lại giống như chưa bao giờ từng rời đi quá. Rất nhiều năm sau, Patrick ngồi ở trung ương quảng trường bậc thang phía trên. Lười nhắc nghe người ngâm thơ dòng tiếng ca, hắn đối diện đi tới một cái tóc đen mắt đen người thanh niên. Người thanh niên trên người mang theo một loại thần bí nội liễm khí chất. Ngũ quan đồng dạng tinh xảo, nhưng Patrick nghiêm túc đánh giá hắn vài lần, vẫn là cảm thấy chính mình lớn lên càng tốt chút. Patrick hướng người thanh niên hữu hảo cười một chút, người tới tìm ta, hắc ám thần lẳng lặng đánh giá hắn vài lần, người thay đổi. Trước kia ngươi cũng sẽ không như vậy nhàm chán, còn tới nghe phàm nhân ca tụng ngươi cố ý tới gặp ta chính là vì nói này phiên lời nói sao? Patrick như cũ là một bộ bình tĩnh bộ dáng, phảng phất hai người là cái cũng không tính rất quen thuộc bằng hữu. Mà phi sinh tử chi địch, ta sau khi tỉnh dậy liền nghe nói ngươi cùng Christy sự tình. Nghĩ đến nhìn xem ngươi hay không tự ngải tự oán, kia thật là tiếc nuối. Không có thể làm ngươi nhìn đến chờ mong một màn, Patrick lại cười một chút. Đứng lên hướng hắc ám thần phất phất tay, xoay người rời đi, hắn càng ngày càng yêu cười. Đối với quá vãng đối thủ, nếu hắc ám thần không cố tình chọc giận hắn, Patrick cũng lười đến lại cùng hắn triển khai sinh tử đại chiến. So với đại chiến một hồi, hắn càng thích trở về phao một hồ nước trà, nhàn nhã lật xem một quyển sách tống cổ thời gian. Tới gần góc đường khi, một cái quần áo cũ nát nam hài tử vùi đầu xông tới. Đụng vào Patrick trên người, hắn ngẩng đầu, nhìn đến Patrick kia hoa mỹ quần áo sau, sợ tới mức vội vàng xin lỗi. Patrick cười xua tay, ý bảo không quan hệ, lại đi rồi vài bước, hắn nhìn đến có cái tiểu cô nương ở bán tân khai anh lệ hoa. Nghe quen thuộc lãnh hương, Patrick liền đem toàn bộ rổ hoa đều ra mua, tính toán bãi ở phòng cửa sổ, hắc ám thần đứng ở tại chỗ nhìn theo hắn bóng dáng. Nguyên lai lạnh băng vô tình cao cao tại thượng quang minh thần, cũng có thể lộ ra như vậy ôn nhu tươi cười. Hắn nhìn như cô đơn chiếc bóng, nhưng chỉ có cùng hắn tương đồng số mệnh hắc ám thần mới biết được. Hắn kỳ thật là không tịch mịch, thuộc về thần minh lạnh băng số mệnh sớm bị người đánh vỡ. Hết chương.